Cô dâu nhà nông bưu hãn. Chương 25, 25, ngủ bị đè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua hồi lâu Cố Phán Nhi không nói gì nữa. Cố Thanh không rõ lời mới vừa rồi nàng đã nói là có ý gì cũng dần dần hiểu rõ. Con mụ điên đáng chết này lại thật sự lấy chân của hắn làm đệm kê mông. Hơn nữa, vừa kê là một buổi tối. Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Thanh mang một đôi mắt gấu mèo. Khi đi chân còn tập tễnh. Hơn nữa ánh mắt thường xuyên oán niệm vô hận liếc xéo Cố Phán Nhi. Dáng vẻ bị trà đạp. Tuy rằng Cố Phán Nhi bị cấn cả đêm đến mông không thoải mái lắm. Thường phải xoa một cái. Nhưng tinh thần lại tốt lên. Dáng vẻ sảng khoái tinh thần. Tầm mắt của An Thị đảo qua giữa hai người. Sắc mặt cổ quái không thôi. Bữa sáng trong chờ đợi của Cố Phán Nhi không hề tốt. Một chậu lớn rau dại luộc nước không? Thực phẩm xanh rất đơn thuần, rất đơn giản. Lại khiến cho người ta không thể nào thích nổi. Hôm qua ít ra còn có một nồi cháo loãng. Hôm nay lại chỉ có một chậu rau dại. Ăn một đĩa rau xanh vào. Cố Phán Nhi ăn đến mặt tái đi. Có đồ ăn đã là không tệ. Mặt nhăn mày nhó cho ai xem hả? Cố Thanh hung tợn nhai một miếng rau dại. Liếc xéo Cố Phán Nhi nói. Lát nữa ngươi đi cùng với ta lên trấn trên. Bán con mồi đi. Con mồi 6 ký đến 6 ký rưỡi mới có thể mua được 10 ký lương thực phụ. Không đói chết ngươi được. Cố Phán Nhi tính toán. Sao cứ cảm thấy không có lời. Không khỏi nghi ngờ. Nửa ký thịt mới đổi được 1 ký lương thực sao? Cố Thanh hỏi lại. Bằng không ngươi cho rằng bao nhiêu? Cố Phán Nhi nghĩ, con gà rừng này không béo lắm. 1,75 ký vặt lông rửa sạch xong đoán chừng chỉ còn lại 1,25 ký. Hai con cộng lại chính là 2 ký rưỡi. Con thỏ béo hơn chút. Lột xong ra cũng có chừng 2 ký. Cộng lại chính là 5 ký. Giá thịt trao đổi ở hiện đại thật ra có thể đổi lấy 20 ký gạo mới đúng. Nhưng nơi đây là cổ đại. Khả năng không giống vậy. Nàng ngẫm nghĩ rồi nói. Thế nào cũng phải đổi về 15 ký chứ. Ngươi đang nằm mơ. Sao lại là nằm mơ? Không phải nằm mơ thì là gì? Phải biết rằng thịt lợn mập làm sạch sẽ của người ta chỉ có 15 văn tiền nửa ký. Thịt gà rừng quá cứng. Không ăn ngon bằng gà nuôi. Con thỏ thì giá trị ít tiền. Nhưng mà cũng không đắt được đến đâu. Hai con gà rừng cộng lại tối đa 60 văn tiền. Con thỏ cũng là 60 văn tiền. Đó là dưới tình huống người ta trả giá cao. Dưới tình huống bình thường tổng cộng có thể bán được 100 văn đã là rất tốt. 100 văn có thể mua được bao nhiêu lương thực? Gạo thô kém cỏi nhất. 5 văn tiền nửa ký, Cố Phán Nhi buồn bực nghĩ. Sổ sách này còn rất dễ tính. Nhưng rất nhanh nàng lại mặt mày hớn hở lên. Nhưng mà ba con mồi có thể đổi được 10 ký lương thực. Thật ra chẳng phải rất tốt sao? Có thể ăn 6 đến 7 ngày đấy. 6 đến 7 ngày. Cố Thanh đen thui mặt. Một ngày một tháng 5 ký gạo. Ngươi coi mình là lợn hả? Lợn cho ăn như vậy. Đều gầy nhom. Không thấy ngươi gầy nhom. Cố Phán Nhi chớp mắt. Rất ấm ức. Không hiểu mình nói sai ở đâu. Rõ ràng đã tính rõ. Một ngày 3 bữa. Mỗi bữa nửa ký gạo. Mỗi người chính là hơn 1,5 lạng gạo, nấu chín rồi còn chưa đến nửa ký. Đâu có nhiều. Cố Thanh thấy Cố Phán Nhi không nói gì. Không khỏi thầm đắc ý. Lại không nhịn được liếc xéo nàng vài lần. Cố Phán Nhi hết than lại thở. Gắp một đũa rau dại không có vị gì nhét vào miệng nhai. Hạ quyết tâm rảnh rỗi lại đi săn mồi. Bằng không chẳng những không có thịt ăn. Kể cả cơm đều ăn không đủ no. Khi lại định gắp thêm một đũa nữa, chiếc đũa bị gạt ra. Ngươi đã ăn nửa chậu rồi còn ăn nữa. Ngươi là lợn hả? Cố Thanh cướp bát của Cố Phán Nhi đi, đặt lên trên mặt bàn. Một tay kéo nàng đang sửng sốt lên. Ăn ăn ăn, trừ ăn ra, ngươi còn biết cái gì nữa? Cầm sọt lên, bỏ gà rừng thỏ hoang vào. Bằng không chậm thêm chút nữa trên chợ không có người. Đù má. Muốn cho bò làm việc còn không cho bò ăn cỏ. Đây là bóc lột nghiêm trọng đối với người lao động. Đổi thành trước kia, Cố Phán Nhi đeo sọt đi theo đằng sau Cố Thanh đang tập tễnh. không nhịn được khoa tay múa chân với hư không? Cho dù không có tu vi của trước kia, dựa vào hơi sức hiện giờ, cái cổ thon kia cũng chỉ cần một tay là có thể vặn đứt. Sau đó ném xác vào nơi hoang dã. Nơi này rất tốt, không có cái gọi là quân khuyển, cũng không có vân tay xử án, càng không có camera, giết người rất dễ dàng trốn thoát tội danh. Người đi trên đường chỉ trỏ, Cố Thanh không hiểu nhìn lại, lập tức mặt đen thui. Con mụ điên, ngươi đang làm gì vậy hả? Động tác bóp cổ của Cố Phán Nhi đổi thành chộp, vẻ mặt vô cảm chộp vào không khí xung quanh. Nơi tồi tàn này, khắp nơi đều là côn trùng có cánh. Có cắn người không vậy? Cố Thanh nhíu mày nhìn quanh. Đúng là khắp nơi đều là côn trùng có cánh. Nhưng không đến mức khoa trương muốn chộp bắt. Vốn là một dân quê bò ra từ trong đống sâu bọ. Còn sợ bị sâu cắn. Ta thấy ngươi không phải là ngốc hết bệnh, mà là bệnh không nhẹ. Đi nhanh lên, Cố Thanh trở lại kéo Cố Phán Nhi đi. Vẫn đi tập tễnh, đau đến hắn co giật. Tức giận trừng mắt lườm nàng. Vốn tưởng rằng chỉ là tê dại thôi. Ai ngờ sau khi tê dại đi qua lại là đau nhức. Cách chương.